Chuyện cũ của Lịch Xuyên, tác giả Huyền Ẩn, chương 23. Chớp mắt đã tới cuối năm. Hàng năm CGB đều tổ chức tiệc Noel, mời nhân viên và người nhà tham dự. Tôi tìm được vài món đồ đã lâu không dùng trong tủ quần áo: một chiếc váy dài màu đen, một túi xách màu xám với ren màu xanh, một đôi giày bệt bằng da màu xanh lam bóng. Hai món sau đều là đồ của Lịch Xuyên mua ở Thụy Sĩ tặng tôi. Ngoài ra, anh còn tặng tôi một chiếc đồng hồ vô cùng tinh xảo, lơ lóe sáng hiệu Rolex. Ở trên có gắn ba viên kim cương nhỏ, vừa nhìn liền biết vô cùng mắc. Tôi sợ làm mất, chỉ đeo trong những trường hợp quan trọng. Thật ra, cái gọi là trường hợp quan trọng cũng mới có vài lần. Hình như tôi chỉ đeo một lần trong đám cưới của một người bạn. Sau khi chia tay với Lịch Xuyên, cơ thể tôi liền ngừng sinh trưởng. Suốt một năm trời, kinh nguyệt hỗn loạn, tôi phải ăn vô số bình OK, Bạch Phượng mới dần dần hồi phục lại. Nói ra cũng kỳ, chỗ biến hóa lớn nhất trên người tôi chính là thị lực. Thị giác hoàn mỹ hơn 6 năm trước. Giờ đây đã biến thành mắt trái là 4,5 độ, mắt phải 4 độ cận. Thật quá hoàn hảo. Bình thường tôi luôn đeo kính áp tròng, lúc ngủ thường quên lấy ra, lúc đi làm lại hay dụi mắt nên hay làm rớt. Vì vậy tôi có một hộp kính nhựa màu mã não bỏ trong túi để đề phòng trường hợp. Hôm Noel, tôi trang điểm thật trang nhã. Những đồng nghiệp trong công ty tôi, người người xinh đẹp lóa mắt, trang điểm xinh đẹp. Tôi ngồi trên sofa uống rượu, uống được 3 ly, lại lên cơn nghiện thuốc lá, vụng trộm trốn ra ban công hút thuốc. Đợi tới khi tôi trở lại, bữa tiệc đã bắt đầu. Tôi vội vàng tìm chỗ ngồi. Emma cười tủm tỉm đi tới, ngồi xuống cạnh tôi. Em xem, hôm nay ngoại trừ Trương Tổng ra, phu nhân ông ấy đi công tác, thì chỉ có chị và em là hai người cô đơn. Sao rồi, cãi nhau với Tiêu Quang à? Dạ không có. Vừa lúc em vào cửa, có biết là có biết bao nhiêu người trong tổ phiên dịch hét chói tai ở trong lòng không? Tôi hoảng sợ, vội vàng lấy gương ra soi trái soi phải. Sao vậy, trên mặt em dính gì à? Chị nâng má tôi lên, nhìn kỹ tôi hồi lâu không nói câu nào. Một lát sau mới chậm rãi nói: Thành thật nói cho chị Emma nghe, sau lưng em là ai? Ai gì? Em làm gì có ai? Chị xem em như vậy nè, buổi trưa phải ăn fast food, buổi tối đi quán bar, di động chưa bao giờ vang lên. Đây là bộ dáng của người có ai sao? Emma chỉ vào túi xách của tôi. Đây là túi LV, em tự mua à? Tôi không hề nghiên cứu về túi xách, cũng không biết LV là gì. Vì vậy tôi lắc đầu. Không, của người ta tặng. Bạn trai cũ? Tôi không hé răng, trong lòng bắt đầu thấy Emma phiền phức. Sở thích lớn nhất mỗi ngày của Emma chính là đọc tạp chí, xem những mẫu mới nhất của hàng hiệu. Mắt thấy đôi môi của Emma đã dơ thành một vòng tròn tròn vo, đôi mắt mê ly bạn trai trước của em là ai? Là ai hả? Nói chị cũng không biết đâu. Try me, nói đi mà. Emma là cao thủ tình trường, giao du vô cùng rộng. Tôi liền né, nói sang chuyện khác. Cái gì là LV? Emma nhìn tôi, nhướng mày. Annie, em thật sự không biết hay là giả vờ không biết hả? Tôi nhìn thẳng vào mặt Emma. Thật sự không biết, chị chỉ em đi. Ôi, chiếc túi LV này của em, chị từng thấy rồi, giá bán là 1.400.000. Là 1.400.000 đô la. Emma nhắm mắt rên rỉ một tiếng, giống như một giấc mộng nào đó vỡ tan vậy. Emma dừng lại, lại chỉa vào giày tôi. Còn đôi giày này nữa, cũng là LV. 6.400 đô la một đôi. Thu nhập của chị đây, từ lúc vào làm tới bây giờ là cao nhất ở trong số mọi người. Nhưng tới giờ cũng không chịu nổi mấy thứ này đâu. Chị nhấp một ngụm rượu, dung dịch rượu màu đỏ xoáy tròn trong ly. Ánh mắt của Cổ Thông như thế nào? Ánh mắt của CGB như thế nào? Tại sao người được phái đến là em? Đại học S cùng lắm chỉ là đại học loại 2. Sinh viên Bắc Đại tốt nghiệp ra thì cũng là thần thánh một phương. Tới đây thì như cá vượt vũ môn, sức đầu mẻ tráng cũng không vào được. Em nói em không có ai đứng đằng sau sao? Ai tin được? Tôi phì một tiếng, nở nụ cười. Vậy chị Emma thì sao? Chị tốt nghiệp đại học gì? 14 tuổi thì chị đã vào lớp thiếu tuổi ở Bắc Đại, thạc sĩ khoa pháp ngữ Bắc Đại. Chị từng đoạt giải nhất kỳ thi quốc gia thôi. Em là thủ khoa thi đại học tỉnh Vân Nam. Không học Bắc Đại không phải vì em không đủ điểm, mà là nhà em không có tiền. Em cũng là thạc sĩ, cũng đoạt giải nhất kỳ thi quốc gia. Chị Emma, anh hùng thì phải xem tướng mạo, ai lại xem xuất xứ? Tôi cảm thấy khó chịu. Emma lại cười trừ. Chị Emma chỉ quan tâm em mà thôi. Thấy em không có bạn trai, muốn giới thiệu cho em một người. Đương nhiên phải hỏi thăm tình huống trước đã. Tục ngữ nói rằng tằng kinh thương, hải nan vi thủy. Bạn trai trước của em nâng bảng giá lên cao quá, làm cho những người muốn giúp em như chị khó mà ra tay được á. Tằng kinh thương, hải nan vi thủy, nghĩa từng vượt qua biển lớn rồi thì không quen với sông suối êm ả, đại loại như là quen với những thứ cao sang rồi thì khi trở lại bình dân lại không được. Thì ra là như vậy. Tôi cảm thấy tức giận, lùi người vào trong ghế, tiếp tục uống rượu. Chị Emma, em từng bị người ta tổn thương, cả đời này không yêu đương nữa đâu. Ôi, trẻ con mà, làm gì mà thề độc vậy? Đàn ông trên đời này có mấy thứ tốt? Không được quá thật tình với họ, chỉ cần mình thật tình á liền mệt. Tháng này chị gặp Tiêu Quang vài lần, người ta còn hỏi han em nhiều lắm đó. Thật ra Tiêu Quang vẫn rất chiếu cố tôi, đặc biệt là ở mặt nâng cao trình độ tiếng Anh, khiến tôi vô cùng cảm kích. Ngoài ra, người này vẻ ngoài anh tuấn, sự nghiệp lại có sẵn. Đối với những người bình thường, nịnh nọt còn không kịp nữa là. Cũng không tới nỗi khiến tôi thấy ghét. Nhưng tôi đã quen với sự dịu dàng và nhường nhịn của Lịch Xuyên. Nhìn thấy người ngang ngược sẽ không chịu lép vế thôi. Tôi giả vờ chăm chú cắn một miếng thịt bò nướng tiêu đen 9-7 phần, không nói nữa. Một lát sau, tôi bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, liền hỏi: "Em à, em muốn hỏi chị một chuyện. Hôm qua bên phòng công trình có phái một kỹ sư phần mềm tới tháo phần cứng của máy tính em ra để kiểm tra một lần. Chị có biết tại sao không?" Emma nhỏ giọng nói: "Nghe nói là Hạt Châu có chuyện, có người tiết lộ phương án thiết kế của chúng ta cho bên giai viên." Giai viên trước mắt là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của CGB trong hạng mục Ôn Châu. Tôi âm thầm kinh hãi. Ban giám đốc vô cùng giận dữ, phái người truy ra xem bản thiết kế đó là ai đã xem qua. Em phụ trách phiên dịch tất cả bản vẽ, đương nhiên là sẽ phải điều tra em. Chị lé mắt nhìn tôi một cái. Tôi phiên dịch một số lượng lớn bản vẽ, nhưng tôi chỉ tìm những chữ tiếng Anh trên bản vẽ, căn bản không nhớ được bản vẽ đó là thuộc của công trình nào. Tôi không lo lắng chuyện mình đã bị tiết lộ. CGB có trình tự vô cùng nghiêm khắc ở phương diện dịch bản vẽ. Lần nào tôi cũng chấp hành rất nghiêm túc, không có khả năng bị lộ. Tôi lo là lo những trang web tôi xem lén trong giờ đi làm, không biết có bị ghi lại hay không. Mặc dù mỗi lần trước khi tắt máy, tôi đều xóa hết lịch sử của máy tính. May là bản thảo gốc tôi vẫn lưu ở trong USB, không lưu trong máy ở văn phòng. Mặc dù là vậy, tôi vẫn có chút sợ hãi. Có chút có tật giật mình đó mà. Tôi đang lang mang suy nghĩ, bỗng dưng nghe Emma nói: "Thật ra bây giờ mới điều tra thì đã quá muộn. Hạn chót bỏ thầu chỉ còn có 12 ngày, bây giờ lại là cuối năm, lại vào dịp lễ, muốn làm lại thì không có khả năng, cũng không có thời gian. Càng có lòng dạ nào đâu. Bản quy hoạch thành phố C kia, đầu tư 20 mấy triệu, bối cảnh và lâm viên đều do Giang Tổng và Trương Tổng tự mình thiết kế, vốn là nắm chắc phần thắng. Tổn thất lần này của công ty không hề nhỏ. Buổi tiệc cuối năm nay, trước kia Giang Tổng đều tới. Chẳng lẽ em không phát hiện mấy ngày nay Giang Tổng không có ở công ty à?" Tôi chỉ làm một phiên dịch nho nhỏ, chỉ làm những việc được giao. Ông giám đốc nào không đi làm, tôi không quan tâm, cũng không có nghiên cứu. Tôi tăng tốc độ ăn cơm, phát hiện còn không ít người đứng ở đại sảnh nói chuyện. Tôi giả vờ đi toilet, thật ra là muốn trốn về nhà viết tiểu thuyết. Đi tới cửa, bỗng nhiên có người gọi tôi: "Annie." Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Trương Khánh Huy. "Trương Tổng ạ." "Annie, gần đây công ty có chút việc, cô có thể đi công tác trong dịp Noel không?" Ông ta nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. "Dạ, đương nhiên có thể." Tôi nhìn ra được, có chút chột dạ, cân nhắc xem có phải chuyện tôi viết tiểu thuyết trong giờ làm việc bị lộ không. "Thật xin lỗi, theo lý thuyết thì trong lúc này không được tìm cô. Nhưng mà phiên dịch viên trong tiếng Anh trong công ty độc thân thì chỉ có một mình cô, những người khác đều có chồng con hết rồi." "Không sao. Đi đâu ạ? Khi nào thì đi?" "Ôn Châu, máy bay 11 giờ tối nay, công ty đã đặt khách sạn trước rồi." Tôi nhìn đồng hồ, mới 7 giờ. "Vậy tôi về thu dọn hành lý ạ." "Cho cô 1 giờ chuẩn bị đủ không? Tôi sẽ cho xe chở cô về nhà, sau đó 8 giờ đón cô đi công ty." "Dạ được." "Có lẽ cô có nghe nói phương án thiết kế của công ty xảy ra chuyện, không còn lại bao nhiêu thời gian, cho nên mới có hành động đột ngột này." "Vâng, tôi hiểu được." "Như vậy lát nữa gặp ở sân bay nhé." Tôi về nhà trọ của mình, đổi một bộ quần áo mặc hàng ngày, dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn hành lý. Đầu tôi vì uống vài ly rượu nên hơi choáng. Tôi ngâm đầu trong nước ấm, rửa mặt thật cẩn thận, sau đó ra cửa. Thấy Trương Tổng đã tới, ông ta đứng ngoài cửa, hút thuốc, hiển nhiên là đã đợi tôi được một thời gian. Thật xin lỗi, không biết tối nay sẽ đi công tác, nên tôi uống một vài ly rượu. Lúc vào xe, đầu tôi đập vào cửa một chút, có vẻ thật ngốc. Không sao. Chu tiểu thư trước kia ở phòng phiên dịch cũng có tủ lượng rất tốt. Ông ta cười cười, một đường không nói gì. Ô tô tới sân bay, tôi xuống xe, bị gió lạnh thổi vào, tỉnh rượu hơn một nửa. Sau đó, tôi đột nhiên phát hiện trước mắt một mảnh mờ mờ. Tôi không mang kính sát trồng rồi. Có lẽ là làm rớt lúc rửa mặt. Tôi theo bản năng sờ sờ túi xách, buồn bực phát hiện kính của tôi đã bỏ ở trong túi LV mà Lịch Xuyên tặng. Chiếc túi đang xách là chiếc túi vải nhỏ tôi hay dùng lúc đi làm, có đai đeo. Bởi vì nó nhẹ, lại có rất nhiều ngăn, nên tôi rất thích dùng. Tôi cố âm thầm an ủi chính mình là đừng lo, Ôn Châu lớn như vậy sẽ không có khả năng không có tiệm bán kính. Chuyện đầu tiên tôi làm sáng mai sẽ là đi làm kính. Sau đó tôi kéo vali đi theo Trương Khánh Huy như bóng với hình. Chỉ chốc lát sau, chúng tôi gặp được vài người ở cổng vào. Tôi chỉ thấy những bóng người mờ mờ. Chợt nghe thấy Trương Khánh Huy kêu một tiếng: "À, Giang Tổng." Bóng người đi tới trước mặt chúng tôi là một bóng người thô thô, có thể mơ hồ nhận ra là Giang Tổng và ba vị kiến trúc sư và hai người vẽ bản vẽ của CGB. Trong tay mỗi người đều xách một chiếc laptop. "Máy bay tới rồi à?" Trương Khánh Huy hỏi. "Tới rồi, có lẽ họ đang đi lấy hành lý." Giang Hạo Thiên trả lời. Cửa ra vô cùng ồn ào. Tôi chịu đựng mùi rượu ẩn ẩn dâng lên trong cổ họng, im lặng đứng chờ cùng mọi người bên rào chắn. Qua khoảng nửa giờ, Giang Hạo Thiên và Trương Khánh Huy bỗng nhiên bước nhanh qua. Những người còn lại cũng đi theo. Hiển nhiên, họ đã nhìn thấy người mà họ đang đợi. Họ bắt tay nhau, nói chuyện với nhau. Tôi không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy trước mắt có rất nhiều người đang chớp lên. Có rất nhiều tấm bảng được giơ lên. Có người ôm nhau, có người hét chói tai, lờ mờ, như thực, như ảo. Cảnh tượng này làm tôi nhớ tới một điều gì đó. 6 năm trước, cũng ở nơi này, tôi đứng chờ Lịch Xuyên. Máy bay của anh tới lúc 1 giờ, tôi sợ nhầm, 9 giờ. Nên chạy tới sân bay, chờ khổ sở như vậy. Rốt cuộc, vẫn là Lịch Xuyên thấy tôi trước. Tôi ôm anh thật chặt, mãi không chịu buông ra. Lúc đó, tôi muốn gấp anh thành một chiếc khăn, vĩnh viễn cất vào trong túi áo của mình. Hiện nay, đã bao nhiêu ngày trôi qua, tất cả đều mờ mịt cả rồi. Tôi im lặng nghĩ. Đám người trước mặt bỗng nhiên tách ra. Tôi ngẩng đầu, thấy một bóng người đi về phía tôi. Thật ra đó chỉ là một bóng người mặc toàn màu đen. Tôi nhận ra anh vì kiểu đi kia đã vô cùng quen thuộc quá rồi. Sau đó, tôi thấy một khuôn mặt cách tôi rất gần, nhưng tôi lại không nhìn rõ. Tôi đột nhiên ý thức được hôm nay không đeo kính là một chuyện may mắn cỡ nào. Tôi nghe Giang Hạo Thiên giới thiệu với người đó: "À, Vương tiên sinh, đây là phiên dịch viên mới, sinh viên cao học khoa tiếng Anh. Cô ấy thay thế công tác của Chu tiểu thư. Annie, đây là tổng tài của CGB, Vương Lịch Xuyên tiên sinh." Một bàn tay giơ ra tới trước mặt tôi. Tôi cũng giơ tay ra. Tay anh vẫn lạnh lẽo, hơi thở nhẹ nhàng, vẫn mang mùi hoa oải hương. "Xin chào, Annie." Anh hơi chần chừ một chút. Tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể tôi đang hạ xuống 0 độ. Máu ngọt đến đỉnh đầu và đọng lại. Tôi nghe thấy chính mình trả lời vô cùng bình tĩnh, vô cùng chuyên nghiệp. "Xin chào, Vương tiên sinh." Sau đó, người xách hành lý đứng sau anh cũng giơ tay ra bắt tay với tôi. "Xin chào, Annie, tôi là trợ lý của Vương tiên sinh, Tô Đoàn." Cuối cùng, tôi cũng đã gặp lại được anh. Hết chương 23.